cương vợ đến tận cùng. Chương 227, sống cuộc sống của bản thân, đi con đường của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 giờ, dưới sự khuyên bảo của Bạch Nguyệt, Cố Lăng Kiệt về quân khu trước. Cô đến địa điểm đã hẹn vẫn còn sớm, lấy bút ra, thiết kế bản trắc nghiệm tâm lý, điện thoại reo lên. Cô thấy là cuộc gọi từ số lạ, nhìn mã vùng, có lẽ là gọi từ Mỹ. Cô nghi ngờ bắt máy, dùng tiếng Anh hỏi. Xin chào, ai vậy? Xin hỏi cô là nhà tâm lý học Bạch Nguyệt, cô Bạch sao? Tôi là trợ lý của Nira, cô ấy gặp một chút vấn đề, muốn cô tư vấn, chúng tôi sẽ trả phí theo thời gian cho cô. Trợ lý của Nira nói, Bạch Nguyệt biết một diễn viên tên Nira, là một diễn viên rất tai tiếng, cô ta rất xinh đẹp, bối cảnh gia đình cũng rất tốt, chỉ là khiếm khuyết về mặt diễn xuất. Được rồi, đưa điện thoại cho cô ấy đi, Bạch Nguyệt dịu dàng nói. Xin chào bác sĩ, tôi là Nira, tôi cảm thấy bây giờ sắp sụp đổ rồi, muốn được cô giúp đỡ. Nira chán chường nói, rất hân hạnh được giúp đỡ cô, là vấn đề gì quấy nhiễu cô vậy? Bạch Nguyệt rất khách khí hỏi, gần đây phim mới của tôi lên sóng, giờ mới chiếu được một tuần, rating cũng ổn, thế nhưng, ở phần bình luận phim, có rất nhiều người mắng tôi. Bọn họ bình luận rất khó nghe, có người nói vì tôi mà từ bỏ bộ phim. Có người nói diễn xuất của tôi kém, mỗi giây phút xuất hiện, còn có người nói tôi tác phong kém, làm vợ bé, cướp chồng của Britney. Tôi và chồng của Britney chỉ là vì quay phim nên mới giao tiếp với nhau, không hề có quan hệ thực tế nào, bọn họ ác ý tổn thương tôi, nói nhăng nói cuội. Bây giờ bộ phim này hot nhất trên mạng, diễn xuất của tôi được rất nhiều chuyên gia khẳng định, nhưng bọn họ lại lên Facebook, Zalo của tôi mắng tôi, nói tôi diễn quá lố. Yêu cầu tôi rút khỏi giới giải trí. Thậm chí có người ném trứng gà lên cửa nhà tôi. Giờ tôi cực kỳ đau khổ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nira đau khổ nói, tôi nhớ có một khoảng thời gian, cô tạo một tài khoản phụ, trực tiếp công kích những anti-fan kia, bị lộ ra, đã đẩy cô lên đầu sóng ngọn gió. Ngữ khí Bạch Nguyệt rất ôn hòa, đó là vì tôi diễn vai nghiện hút. Bọn họ công kích tôi, nói tôi sa đọa, nghiện ngập, quan hệ với đạo diễn, với tổ chế tác. Tôi tức giận, lại không tiện trực tiếp công kích, nên tôi muốn tạo một tài khoản phụ để phát tiết cảm xúc. Tôi cảm thấy bản thân sắp sụp đổ rồi, tôi không biết còn có thể kiên trì bao lâu nữa. Khoảng thời gian này tôi luôn mất ngủ, luôn rụng tóc, trạng thái tinh thần rất không tốt, sợ ra ngoài, sợ quay phim, thậm chí tôi còn nghĩ tới muốn tự sát. Bạn tôi giới thiệu cô, nói cô có thể giúp đỡ tôi. Nira nức nở nói, trước khi tôi giúp cô, chúng ta nói một chút lịch sử phát triển ngành giải trí nhé. Rất lâu trước kia, không có TV, rất nhiều kịch bản được người biết đến thông qua diễn xuất trên sân khấu, ví như tác phẩm rất nổi tiếng Broadway vậy. Các diễn viên kiếm tiền thông qua bán vé, ít đến đáng thương, người mua được vé rất ít, chỉ có người có tiền mới xem được. Rất nhiều diễn viên vì sống cuộc sống giàu sang, bọn họ liền bỏ ra tất cả vốn liếng. Giành được sự xem trọng của giới nhà giàu, nói khó nghe một chút, chính là kẻ có tiền. Những kẻ có tiền đó có kẻ là người đã có vợ, có thể là thiếu gia ăn chơi. Thứ bọn họ phải nhận là sự trắc trở trong tình cảm. Rất ít người có áp lực dư luận, vì người biết những thứ dơ dáy này không nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần, có TV, có báo chí, diễn viên được mọi người quen thuộc, nhất cử nhất động của bọn họ sẽ được chú ý. Nếu làm sai chuyện gì, ví dụ như phá hoại gia đình người khác, nghiện ngập, bị lộ ra, sẽ bị dư luận công kích, thậm chí lên án. Sau đó nữa, có điện thoại, có mạng xã hội 24/24, có Facebook, người nổi tiếng cực kỳ nhiều, tiền kiếm được cũng gấp trăm lần, nghìn lần trước kia, cùng với đó, nhất cử nhất động của bọn họ, thậm chí hút thuốc trên đường, cũng bị phóng đại nhiều lần, trở thành một người chìm đắm trong trụy lạc. Đối với những ngôi sao được quan tâm này mà nói, mở một tài khoản phụ, phản bác lại là không tốt, yêu đương các thứ chính là phạm tội. Tôi nói những thứ này, cô đồng tình không? Bạch Nguyệt dịu dàng hỏi, chính là như vậy, cô nói một chút cũng không sai. Lần trước tôi mắng một anti-fan, người này vô duyên vô cớ công kích tôi, nói tôi không biết xấu hổ, là cái đồ thần kinh. Tôi bảo anh ta giữ chút phúc đức lại, lời nhắn này lại bị cắt mất trên mạng. Khiến tôi trở thành mục tiêu công kích. Bọn họ cảm thấy tôi sai, chứ không phải tên kia, tôi tức đến mức cả đêm không ngủ. Nira khóc nói, người công kích cô ở đâu, tuổi tác thế nào, bọn họ có phải cũng công kích người khác trong cuộc sống ngoài đời không, có phải thần kinh không, những cái này cô đều không biết, vì một người không quen biết nói mình mà tức giận, có đáng không? Tôi chỉ tức giận bọn họ cái gì cũng không biết mà lại nói lung tung, tùy tiện công kích, bóp méo sự thật, tôi lo lắng sẽ ảnh hưởng đến fan của tôi, nếu không còn ai thích tôi thì tôi biết làm sao? Nếu vì bọn họ bỏ phim, nhà đầu tư không tìm tôi nữa thì làm sao? Tôi cũng áy náy, có khi nào vì tôi mà hủy mất bộ phim không? Nira đau lòng nói, đầu tiên, cô lo lắng là thừa thãi, thân sơ có khác, chuyện gì cũng có tính tương đối. Ví như tôi nói ở trên, diễn viên ít xuất hiện, áp lực dư luận thấp, diễn viên xuất hiện nhiều, áp lực dư luận sẽ lớn. Ở cùng một công ty, một tài nguyên, sếp sẽ cho nhân viên A sẽ cảm thấy sếp tốt, nhân viên B không có được tài nguyên, sẽ cảm thấy sếp không tốt. Tình hình của cô cũng như vậy, fan của cô hơn triệu người, hoàn cảnh tính cách phẩm chất của mỗi người sẽ khác nhau. Có những người, bình thường sống quá áp lực, tính khí nóng nảy. U ám, phiến diện, không thể phát tiết trong cuộc sống, ngược lại trên mạng không phải tên thật, thấy một chút không tốt của cô, liền phóng đại vài nghìn lần mà chửi rủa. Khi bọn họ không chịu trách nhiệm với người khác có thể nhìn ra họ là người thế nào. Cô lại cần gì vì những người không có tố chất, nói linh tinh phát tiết, bản thân sống không vừa ý mà buồn lòng. Fan của cô hơn triệu người, có 10.000, 20.000 anti-fan cũng là lẽ bình thường. Phần lớn mọi người đều có thể từ hiện tượng mà nhìn ra bản chất, từ rating phim không tồi có thể phản ánh được. Bạch Nguyệt an ủi, tôi càng lo lắng là, sợ fan cảm thấy anti-fan nói cũng đúng. Nira lo lắng nói, lo lắng của cô quá thừa thãi. Tôi nói thế này nhé, những lời tôi nói với cô, khi người bị kẻ khác gièm pha, công kích, tính kế nghe rồi, sẽ cảm thấy rất có tác dụng, người có hàm dưỡng tốt, cảm thấy nghe cũng không tồi. Nói không chừng sau này còn có tác dụng, thế nhưng, cũng sẽ có một bộ phận, sẽ dùng ngữ khí sắc bén điên cuồng mà mắng chửi. Cô không thể thay đổi lời mắng chửi của người khác, đây là do tu dưỡng của mỗi người khác nhau, cô lo lắng cũng không thay đổi được gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thứ cô có thể làm, chính là làm tốt chuyện mình có thể làm, sự học hỏi, nỗ lực và tiến bộ của cô, phần lớn fan lý trí sẽ thấy được, còn có một phần nhỏ. Nói không chừng là hacker mà đối thủ của cô phái tới, cố ý chọc phá cô đó. Bạch Nguyệt mỉm cười nói, cách chương.